nhưng thế bại đã rất khó xoay chuyển. Tiểu đội 5-2 còn sót lại lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy, lớp phó Đoạn Hồn Tiêu, hai đại cường giả Tứ Hoàn, hơn nữa còn có phụ trợ hệ Bạch Hàn Anh. Cuộc chiến đấu này đã không còn bao nhiêu bất ngờ. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên, trên người Đường Vũ Lân kim quang lấp lóe, bước một cái đã đến bên người Cổ Nguyệt, sóng vai đứng cùng nàng. Cùng lúc đó, một bên khác bạch quang lóe lên, Tạ Giải cũng bị Thánh Linh Đấu La tiếp dẫn ra khỏi khu vực thi đấu đài. Hiển nhiên là hắn đã không cách nào tiếp tục chống đỡ sát nhân âm của Đoạn Hồn Tiêu. Đoạn Hồn Tiêu xoay người lại, 3-2, Đường Vũ Lân nếu như ở thời điểm toàn thịnh, có lẽ sẽ còn có sức đánh một trận, nhưng hắn hiện tại sau khi dùng xong thị huyết bánh bao đậu đã gặp tác dụng phụ rất lớn. Cho nên ánh sáng trên người hiện tại kém xa lúc ban đầu. Chỉ còn dư lại hắn cùng Cổ Nguyệt hai người. Hết thảy đều đã an bài. Thôi xong, tèo, Nguyên Ân Dạ Huy không tiếp tục động thủ. Chỉ nhàn nhạt hướng về Đường Vũ Lân nói. Nhận thua đi, ánh mắt Đường Vũ Lân cũng không bình tĩnh. Thi đấu tiến hành tới đây. Coi như bọn họ thua. Trên thực tế cũng đã là tuy bại còn vinh. Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện, kém một lớp, còn kém 3 tuổi, ở tại độ tuổi này của bọn hắn, cách biệt 3 tuổi trên thực tế đã là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, Đường Vũ Lân sẽ chịu thua sao? Tèo thì tèo, khô máu, ánh mắt của hắn vẫn như trước nóng rực, dường như là hai đám lửa đang bùng cháy. Hắn ngẩng cao đầu lên, trên người tiếng rồng ngâm mãnh liệt. Một bước ra, che ở trước người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ngơ ngẩn, nhìn sống lưng trước mặt, cũng không tính là đặc biệt rộng rãi nhưng lại dị thường kiên cường. Ánh mắt của nàng ở trong chớp mắt này tựa hồ có hơi hoảng hốt. Đoạn Hồn Tiêu Tiêu lớn tiến đến bên mép, trong mắt hàn ý tỏa ra. Một bụng tức giận ức chế nín nhịn nãy giờ hắn vẫn còn chưa có chỗ phát tiết đâu đấy. Vào lúc này đối phương lại vẫn không chịu thua. Vậy thì đánh tới khi bọn họ chịu thua mới thôi. Nguyên Ân Dạ Huy hít sâu một cái. Ta không nên hỏi, đánh bại đối thủ, mới là dành sự tôn trọng cho đối thủ. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Tay phải chậm rãi giơ lên. Ánh sáng kim long chảo lại óng ánh. Hồn hoàn vàng kim vốn đã suy yếu lại lần thứ hai tỏa sáng. Cách chương.